Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 205, Lục Y Thánh Nhân. Trang sách kia cầm tù lấy Trung Kỳ đã vượt qua 3 vòng cửa phòng. Rốt cục tới tại lúc này lên tiếng mở ra. Trung Kỳ nhìn xem ngoài cửa kia đỏ tươi sền sệt ánh trăng. Xuyên thấu tự hành mở ra cửa phòng chiếu vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Kỳ thậm chí có dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà ở sau một khắc, trước mặt Trung Kỳ cũng rốt cục tới bắn ra đến chậm gần một tháng nhiệm vụ chính tuyến mô phỏng. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, đem tinh lọc người số lượng giảm xuống đến một người. Sẽ gặp, thẳng đến hửng đông, ngoặc kép chấm chấm, muốn một mực đợi đến hửng đông à. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, theo kia cửa phòng đi ra ngoài. Hắn không có quá nhiều để ý tới cùng phân tích nhiệm vụ chính tuyến. Như là đã biết, ác mộng bản thân đối với chính mình liền tràn đầy ác ý. Như vậy tại cái này nhiệm vụ chính tuyến, cũng có lẽ cất giấu loại nào đó cạm bẫy cũng nói bất định. Ít nhất Trung Kỳ hiện tại là nghĩ như vậy. Hắn quyết định chính mình trước đối với ác mộng tiến hành thăm dò. Nếu quả thật gặp cái gì mấu chốt tính tin tức, để cho hắn phải không thể không xem kỹ chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy đến lúc đó, Trung Kỳ cũng nhất định sẽ không ôm chính mình xưa cũ tư duy mà chết chìm. Có lẽ là bởi vì bị nhốt quá lâu nguyên nhân. Tại Trung Kỳ rời đi này, lao ngục trong chớp mắt. Ngược lại cảm thấy một tia không thoải mái. Nên đi như thế nào hình dung loại cảm giác đó nha? Giống như là đáng kể, thời gian dài dừng lại ở điều hòa hư mất oi bức trong phòng. Thân thể cũng đã thích ứng loại kia vừa nóng lại ẩm ướt cảm giác. Đợi đến buổi tối lúc ra cửa, bị hơi nóng tự nhiên phong thổi vào người. Đúng là có thể cảm giác được một tia thẩm thấu tiến vào cảm giác mát. Thậm chí có thể cảm nhận được làn da mặt ngoài truyền đến quái dị xúc giác. Trung Kỳ trước tiên tiến hành phán đoán. Nếu như hắn không đoán sai, thế giới này kỳ thật là tồn tại thế giới. Chỉ là tại Trung Kỳ rời đi này mới bắt đầu giữa trước. Thời gian là hoàn toàn đình trệ. Cho nên dù cho Trung Kỳ ở bên trong chờ đợi cực kỳ lâu, nhưng đã sớm đến thanh niên giai đoạn Trung Kỳ, cũng không có dài ra râu mép. Thậm chí y phục của hắn cũng không có thay đổi bẩn thay đổi nhan. Tóc cũng không có chút nào mất trật tự. Trung quy cho dù Trung Kỳ lấy được hoàng kim thân thể, cũng không có khả năng đình chỉ râu dài đều bình thường khỏe mạnh, sinh trưởng cơ năng. Tựa như cùng Ingrid cũng không có khả năng ngăn cản chính mình thụ thai. Muốn trừ tận gốc loại trình độ này, bản năng, phải sử dụng nghi thức, tài năng tiến hành tính mũi nhọn tu bổ. Trừ phi triệt để không làm người, Trung Kỳ cũng là rời đi phòng ốc, mới ý thức tới, chính mình địa vị, thực sự không phải là tại dã ngoại, mà là ở bên trong phố xá sầm uất. Hoặc là nói, Trung Kỳ thông qua hài cốt xung quanh phán đoán, nó bắt đầu vốn phải là phố xá sầm uất, chỉ thấy trong đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có phảng phất nhỏ giọt huyết huyết sắc mãn nguyệt rừng ở Trung Kỳ. Một khỏa hắc tinh bạn tại kia huyết nguyệt xung quanh, treo cao tại bầu trời đêm. Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy viên kia đỏ đến biến thành màu đen tinh hồng chi tháng. Nhìn qua liền giống bị tiểu đao vết cắt mà chảy huyết ánh mắt. Vẻn vẹn chỉ là cùng kia huyết nguyệt đối mặt, để cho Trung Kỳ cảm nhận được một hồi kỳ dị, khó có thể ức chế si mê. Trung Kỳ hoảng hốt giữa, tựa hồ thấy được một đoàn chữ khắc vào đồ vật tại huyết nguyệt chỗ sâu ấn ký. Nó xem ra giống như là một đoàn quấn quanh, lượn vòng, vặn vẹo, nhanh chóng hoàng sắc xúc tu. Đường Trung Kỳ lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn tựa hồ nghe đến không khí chỗ sâu trong truyền đến trầm thấp tiếng ca. Kia tựa hồ là thuộc về tiếng pháp tiếng ca, từ vận luật cùng chiều dài để phán đoán. Trung Kỳ cho rằng vậy hẳn là một loại ca kịch. Này tiếng ca đang tại góc đường chảy xuôi, phảng phất tiếng ca dài quá chân, có thể di động. Hắn theo tiếng ca nhìn quá khứ, nhưng những màu đỏ thẫm đó sương mù lại vật che chắn Trung Kỳ tầm mắt, trả lại che đậy cảm giác của hắn thuộc tính. Trên đường phố cũng tựa hồ có người mơ hồ đi qua, bất quá Trung Kỳ cũng không thể xác định kia thật sự là người hắn có thể thấy rõ ràng lần lượt thân ảnh tại càng dày đặc trong huyết vụ đi ngang qua. Nhưng không khỏe cảm giác ở chỗ, Trung Kỳ cũng không nghe được cước bộ của bọn hắn thanh âm. Ngược lại đã nghe được một hồi sền sệt ẩm ướt thanh âm. Loại kia thanh âm thậm chí để cho Trung Kỳ liên tưởng đến bôi ở trên làn da nhuận hoạt dịch. Ngay cả như vậy bất an, xung quanh quen thuộc kiến trúc phong cách, như cũ để cho Trung Kỳ có cảm giác kỳ quái, hoài niệm cảm giác hắn theo bản năng. Hướng về tiếng ca truyền đến phương hướng đi đến, theo Trung Kỳ hướng cái hướng kia dần dần đi đến. Hắn phảng phất mất phương hướng tại này trong huyết vụ. Trung Kỳ phương hướng cảm giác cũng ở dần dần mất phương hướng. Tiếng ca đó cũng dần dần biến lớn, trở nên rõ ràng. Nhưng kỳ dị chính là, Trung Kỳ cũng không có bị kia huyết vụ gây thương tích. Đáy lòng của hắn ngược lại dần dần hiện lên kỳ dị khao khát. Đó cũng không đói bụng, cũng không phải là khát khô, mà là tới từ ở sâu trong tâm linh loại nào đó. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, không biết đi qua bao lâu. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng, bởi vì trước mắt kiến trúc, hắn thật sự là nhận thức. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình vừa rồi sẽ có một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Cũng không phải Trung Kỳ đã từng tới nơi này du lịch hay là sinh hoạt qua, mà là bởi vì hắn đã từng chơi qua Assassin's Creed. Trước mắt kiến trúc chính là Paris Notre Dame. Ngoặc kép chấm chấm, trách không được ta cuối cùng cảm giác đường phố này quen thuộc như vậy. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, đây là địa cầu sao? Nhưng là vừa không quá giống. Tại đã biết loại nào đó phỏng đoán cũng chính là sở hữu thế giới kỳ thật đều là địa cầu loại nào đó. Kính tượng bàn, Trung Kỳ cũng không dám xác định mộng cảnh sở đối ứng. Có phải là, hay không cái nào đó thời đại nước Pháp? Chỉ có một chút, là Trung Kỳ có thể xác nhận là tuyệt đối có vấn đề. Đó chính là này Paris Notre Dame bên trong thật sự là quá tối. Cũng quá yên tĩnh, trên phố này thân ảnh ẻo là. Tuy Thủy Trung không nghe được nói chuyện thanh âm, nhưng hiển nhiên cũng không có đến sau nửa đêm. Mà thời gian này Paris Notre Dame hẳn là không đến mức đen kịt một mảnh mới đúng. Hoặc là đổi lại thuyết pháp, cho dù nơi này tan cuộc, cũng có thể đóng cửa lại, mà không phải như vậy tối om rộng mở đại môn. Ngay tại Trung Kỳ đứng ở cổng môn suy tư về thời điểm, hắn lại thấy được một cái bóng ra từ bên trong chậm rãi bật lên, lăn xuất ra, an an ổn ổn đứng tại Trung Kỳ trước mặt. Trung Kỳ trầm mặc nhặt lên bóng ra. Hắn bị huyết vụ kia áp chế cảm giác lực. Tại loại này cự ly hạ Trung Kỳ vẫn có thể đủ xác nhận. Đây thật là bóng ra, mà không phải cất giấu chất nổ vật gì. Đây là hy vọng ta đi vào ý tứ sao? Trung Kỳ suy tư về. Còn là quyết định đi vào. Paris Notre Dame bên trong đích xác một người đều không có. Nhưng những huyết vụ đó cũng đã tiêu tán không còn. Điều này làm cho Trung Kỳ ít nhất cảm giác được tầm mắt trở nên rõ ràng lên. Mà ở một đống rậm rạp chằng chịt đóng chặt lại trong môn, Trung Kỳ lại lần nữa thấy được cùng hắn vừa rồi trong ảo giác hiện ra mà ra hoàng sắc vặn vẹo ấn ký. Giống như đúc, từ sơn sở bôi lên ở trên cửa dấu vết. Trung Kỳ cảm thấy ấn ký có chút quen mắt. Thế nhưng tựa hồ là quá mức cổ xưa tri thức. Trong khoảng thời gian ngắn Trung Kỳ cũng nhớ không nổi. Hắn đi vào trong phòng. Hắn đã nghe được tiếng ca đó khởi nguồn. Nó đến từ chính một máy ghi âm kỳ quái là. Hiện giờ Trung Kỳ ngược lại có thể nghe được tiếng ca đó có chứa âm sắc bị hao tổn thời gian đặc. Hữu thô giáp cảm giác. Có thể lúc trước hắn vẫn còn ở bên ngoài. Lại cảm giác kia như là có người ở trên đường vừa đi vừa hát. Một cái tay áo đưa qua, dùng bàn tay tắt đi kia đài máy ghi âm. Đó là một cái người mặc lóe ra mờ mịt quang huy lục sắc trường bào. Nam nhân, đại khái là nam nhân. Hắn hoặc là nói, trên người hắn vĩnh viễn không dừng lóe hiện lên thần tính quang huy. Trung Kỳ chỉ cần nhất nhãn liền có thể thấy được nó kia tính áp đảo thần thánh cảm giác. Điều này làm cho Trung Kỳ kiềm chế nổi lên tinh thần. Trở nên cảnh giác mà khách khí lên. Ta vô ý ở đây dừng lại. Trung Kỳ một bên nói qua. Một bên đưa tới. Khách khách khí khí dò hỏi. Xin hỏi, ta như thế nào tài năng từ trong này rời đi? Đối diện người kia cũng không trả lời chung kỳ vấn đề. Âm ảnh đem người kia hơn phân nửa khuôn mặt che đậy. Chỉ lộ ra hai mai tựa như ngọc phỉ thúy. Không có con mắt hai mắt. Này ánh mắt để cho chung kỳ liên tưởng đến chính mình, thiên sứ mắt trái. Vô cùng khéo léo. Chung kỳ mắt trái cũng là cái dạng này. Mà hắn cái trán trung gian vị trí. Khảm nạm lên một mai cực đẹp lệ ngọc phỉ thúy bảo thạch. Nó đang chiếu lấp lánh. Giống như người này con mắt thứ ba. Người kia chỉ là đưa tay chỉ một chút hắn đối diện chỗ ngồi. Ra hiệu Trung Kỳ ngồi xuống. Trung Kỳ dễ như trở bàn tay lĩnh hội đối phương ý tứ. Đồng thời không có áp dụng chống cự thái độ. Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ chính là cảm thấy. Đối phương chắc có lẽ không thương tổn tới mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.